Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đi làm du ly thu thập người ba. Trong nháy mắt hoảng hốt cảm biến mất, Diệp Thiên Hồ đã lần thứ hai trở lại trong phòng của mình. Lily, thống kê điểm năng lượng đi. Diệp Thiên Hồ ngồi vào trên giường, mở miệng nói rằng, Lily nói rằng, Predator thế giới kết thúc, giết chết 3 tên hắc ám Predator nhiệm vụ hoàn thành, cộng thu được điểm năng lượng 100 điểm, 100 điểm điểm năng lượng, trước bởi vì sử dụng 30 điểm mở rộng hệ thống không gian. Vì lẽ đó còn sót lại 215 điểm, thêm vào lần này, Diệp Thiên Hồ tổng cộng có 315 điểm điểm năng lượng. Nếu như không có cần phải, Diệp Thiên Hồ tạm thời cũng không muốn lại tiêu hao điểm năng lượng. Dựa theo hiện tại tích lũy tốc độ, chỉ cần lại trải qua hai cái thế giới điện ảnh, hắn là có thể đủ 500 điểm năng lượng. Hơn nữa khi đó hệ thống gần như cũng khôi phục lại có thể cố hóa điện ảnh thời điểm. Hắn là có thể lựa chọn cố hóa Resident Evil thế giới. Chân chính bắt đầu chính mình giai đoạn phát triển, cho tới hiện tại. Vẫn là từ từ tích lũy đi, ngoại trừ lần này thu hoạch 100 điểm năng lượng, còn có chính là hắn được một ít trang bị, Liêu Ninh cổ quả một cây hoặc là nói nửa cây, pháo plasma 2 cái, loại nhỏ máy vi tính 3 cái, cổ tay đao 3 cái, co duỗi trường thương 1 cái, máy bay do thám 1 cái, tổng kết lên vẫn tính là thu hoạch phong phú. Trong này có vài thứ Diệp Thiên Hồ có thể cho rằng từng binh sĩ vũ khí đến dùng. Chỉ là nếu như muốn đem những món đồ này giá trị sử dụng tốt nhất. Tốt nhất vẫn là đợi được đã khống chế Resident Evil thế giới sau khi. Liền để Red Queen bắt đầu nghiên cứu những trang bị này bên trong khoa học kỹ thuật còn có tài. Liệu các loại, mà ba cái pháo plasma, nói thật. Bọn họ tạo hình cũng không phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ. Luôn cảm thấy có chút ngốc đại hắc thô cảm giác. Hắn vẫn là hy vọng sau đó có thể chế tạo ra càng phù hợp hắn thẩm mỹ plasma vũ khí. Vũ khí SEO, tuy rằng tính thực dụng mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng chung cảm thấy vẫn là càng tốt xem càng tốt a. Pháo plasma sử dụng là cần tiêu hao đến từ loại nhỏ máy vi tính năng lượng. Hiện tại cũng đã bị Diệp Thiên Hồ lấy xuống. Bên trong chứa đựng năng lượng có thể phóng ra bao nhiêu lần? Diệp Thiên Hồ cũng không có biết rõ. Ở biết rõ loại nhỏ máy vi tính phương pháp sử dụng trước, Diệp Thiên Hồ cũng không nghiêng về quá nhiều sử dụng pháo plasma. Đối lập với chưa quen thuộc công nghệ cao vũ khí, hắn vẫn là càng yêu thích dùng chính mình lạc hậu một ít thế nhưng là quen thuộc tin cậy trang bị. Tỉ như chính mình chứa đựng ở hệ thống trong không gian súng ống. Đem co duỗi trường thương ở trong tay thưởng thức một hồi. Diệp Thiên Hồ đem tất cả mọi thứ thả lại đến hệ thống trong không gian. Lần này hắn rời đi thời gian phi thường ngắn. Ở Predator trong thế giới, đều không có ngốc đủ 12 tiếng. Hắn rời đi thời gian cũng chính là khoảng 1 tiếng. Sau đó Diệp Thiên Hồ liền như thế ngồi ở trên giường sững sờ một hồi lâu. Bởi vì hắn bỗng nhiên không biết, ở trên cái thế giới này, Lilith cho hắn những này thời gian nghỉ ngơi. Hắn ngoại trừ luyện tập một hồi tinh thần năng lực ở ngoài hoặc là nhìn sách cùng điện ảnh ở ngoài. Còn nên làm gì, nếu không ra đi vòng vòng, xem có phải là cũng có thể phát sinh điểm máu chó anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là đi giả heo ăn hổ. Ngẫm lại cảnh tượng đó, Diệp Thiên Hồ chỉ là cảm giác được một trận phát tởm. Lại không nói cái gì không còn bóng anh hùng cứu mỹ nhân. Chính là cái gọi là giả heo ăn hổ. Thông thường tới nói đầu tiên muốn để cho mình xem một con lợn. Đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Không cẩn thận liền thật sự thành một con lợn. Tuy rằng con lợn này khả năng rất lợi hại, nhưng vẫn là một con lợn. Đối với loại này có khó khăn khiêu chiến, Diệp Thiên Hồ tự nhận là không bản lãnh này, hoặc là nói, hắn không ném nổi người này. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiên Hồ phát hiện mình có thể làm chuyện thú vị nhất. Kỳ thực vẫn là thăm dò cái khác thế giới điện ảnh đi. Xem phim có ý gì à? Vẫn là chân chính tiến vào thế giới điện ảnh bên trong làm một con đại hồ điệp mới là thú vị nhất. Một niệm đến đây, Diệp Thiên Hồ liền hỏi. Lilith, ta cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì? Wanted, Lilith nói rằng, hả? Cũng thật là trùng hợp à. Lilith, như thế xuống ta có thể hay không thu được một cái Angelina Jolie thu thập người tên gọi đây? Diệp Thiên Hồ sắc mặt có chút quái lạ. Trước đây không lâu mới cùng Lara nói rồi gặp lại. Lần này lại muốn đi thấy cùng nàng là đồng nhất cái diễn viên Fox à. Lilith trả lời vẫn là đơn giản như vậy. Đây chỉ là trùng hợp. Wanted là Angelina năm 2008 cùng vậy ai diễn viên chính phim hành động. Hắn còn có một cái khác tên phi thường quen thuộc Wanted. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là càng yêu thích gọi hắn Wanted. Ở điện ảnh bên trong, The Fraternity là một cái rất thú vị tổ chức. Cái này kéo dài ngàn năm tổ chức sát thủ giết người không phải vì tiền tài chờ chút tư dục, mà là phục vụ với một người tên là Loom of Fate tên to xác. Bọn họ vẫn luôn tương tin người bọn họ giết đều là sự an bài của vận mệnh. Cũng vẫn vì cái này cao thượng mục tiêu mà phấn đấu. Làm giết một người mà cứu ngàn người sự. Có điều mà, có câu nói gọi là cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Tư dục thứ này xưa nay đều sẽ không biến mất. Điểm này cũng không phải là loài người độc quyền. Chúng sinh vạn vật đều có loại này đặc tính. Chỉ là bởi vì cùng là nhân loại. Cho nên đối với người bầu không khí không lành mạnh nhìn thấy tương đối nhiều thôi. Này một đời The Fraternity người lãnh đạo Sơ Loan. Khi hắn phát hiện, Loom of Fate đưa ra tử vong trong danh sách xuất hiện tên của hắn sau khi hắn lựa chọn ẩn giấu chuyện này. Đồng thời bắt đầu vì lợi ích của chính mình lập tử vong danh sách. Dùng để vì chính mình sống được tiền tài cùng quyền lợi chờ chút lợi ích. Ngoại trừ Sơ Loan ở ngoài, những người khác đều không biết. The Fraternity kỳ thực đã biến chất, trở nên cùng cái khác tổ chức sát thủ không có khác nhau. Mà The Fraternity bọn thích khách, cũng cơ bản đều leo lên Loom of Fate tử vong danh sách. Chỉ là vẫn bị Sơ Loan che giấu đi, cũng không phải là không có ngoại lệ. Vai nam chính phụ thân, The Fraternity danh hiệu thập tự giá hàng đầu sát thủ Carlos phát hiện sự thực chân tướng. Liền bắt đầu không ngừng truy giết Wanted thành viên. Sau đó nội dung vở kịch chính là bắt đầu. Nội dung vở kịch vẫn tính đơn giản. Chính là thất ý thanh niên Wes bị The Fraternity tìm tới. Biết được cha của chính mình bị Carlos giết chết. Đồng thời Sơ Loan dụ dỗ dưới gia nhập The Fraternity. Sau đó phát hiện mình bị lợi dụng. Nhân chính mình mà chết Carlos kỳ thực mới là cha của chính mình. Liền trở lại tìm The Fraternity báo thù. Đồng thời thành công hủy diệt The Fraternity cùng Loom of Fate. Kỳ thực đây, Diệp Thiên Hồ vẫn là muốn nói. Angelina Jolie đóng vai Fox ở điện ảnh bên trong vẫn như cũ gợi cảm. Wanted trong thế giới, để Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú nhất sự vật đương nhiên là có thể làm cho viên đạn chuyển biến. Skill còn có Loom of Fate, hoặc là cũng có thể hơn nữa một chỉ Fox, trong đó để viên đạn ở phi hành trong quá trình bay ra một đường vòng cung. Ở điện ảnh bên trong giới thiệu là thông qua thời điểm nổ súng một cái run cổ tay động tác để hoàn thành, nếu như có cơ hội. Diệp Thiên Hồ quả thật rất muốn học tập một hồi. Cho tới Loom of Fate, Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith, Loom of Fate là trùng hợp hay là thật như điện ảnh bên trong từng nói? Là sự an bài của vận mệnh. Lilith lập tức liền hồi đáp, đó là thế giới ý chí hoặc là nói vận mệnh một loại thể hiện phương thức. Wanted thế giới đang ở ý chí thông qua Wanted thanh trừ không yên tĩnh nhân tố. Lấy này duy trì thế giới bình thường phát triển. Vì lẽ đó, Sơ Loan bắt đầu vì lợi ích giả tạo ám sát danh sách sau khi tên của hắn xuất hiện ở Loom of Fate trên. sau khi ở The Fraternity trong lúc vô tình biến chất thời điểm. Cái này nguyên bản vì là thế giới ý chí giữ gìn người đã biến thành không yên tĩnh nhân tố. Cho nên bọn họ tất cả mọi người tên toàn bộ xuất hiện ở Loom of Fate trên. Nói không sai, Lilith đáp. Hơn nữa, The Fraternity mạnh mẽ không chỉ là bởi vì mạnh mẽ ám sát cùng năng lực chiến đấu. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, ngàn năm qua vận mệnh vẫn đứng ở tại bọn hắn bên này. Mãi đến tận The Fraternity biến chất, Diệp Thiên Hồ trầm mặc gật gù. Quan tượt đám người kia, kỳ thực chính là một đám phục vụ hậu thế giới công nhân làm vệ sinh. Phụ trách thanh sở thế giới trên rác rưởi. Đáng tiếc chính là, hiện tại cái này công nhân làm vệ sinh sinh ra không an phận tâm tư. Vì lẽ đó, thân là chủ nhân vận mệnh muốn sa thải cái này không nghe lời thủ hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.